Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn còn không bằng quy mô thôn Giang Bối năm ngoái, đừng nói so với Giang Bối bây giờ. Mấy cô vốn tưởng rằng, quy mô thị trấn ít ra cũng phải hơn thôn Giang Bối một chút chứ. Nhưng các cô đâu nghĩ, ngay cả huyện Trà Thành bây giờ còn chẳng to bằng Giang Bối, dân số cũng xem nhau thôi. Về phần chuyện Vương Cường bỏ lại người ta phía sau thì gia đình anh không hề hay biết. Khi Vương Cường dừng xe ở bến xe thị trấn, bốn anh em háo hức ngó nghiêng xung quanh, kết quả chỉ thấy thất vọng tràn trề. Thị trấn bây giờ, đường đi đã chật hẹp lại còn lởm chởm đất vàng, hai bên toàn nhà cửa cũ nát. Có nhà tranh vách đất, có nhà gạch ngói, nhưng cả thị trấn chỉ có hai tòa nhà ba tầng. Hai tòa lầu nhỏ này mới là nhà lầu thực sự, diện tích mỗi cái khoảng hơn 100 m². Một cái là chi nhánh công tiêu xã, một cái là bưu cục. Hai tòa nhà này nằm ngay gần bến xe, cách sân ga chừng hơn 10 m. Bến xe thị trấn cũng chỉ là một cái sân ga trơ trọi, đến chỗ che mưa che nắng còn không có. Kiến trúc hai bên đường phố thì khỏi phải nói. Đủ kiểu phong cách kiến trúc lẫn lộn, lại còn chẳng cái nào xây mặt tiền hướng ra đường lớn, nhìn lộn xộn không chịu nổi, siêu siêu vẹo vẹo. Không ít công trình còn xây hẳn một góc ra lề đường, khiến con đường vốn đã hẹp càng thêm quanh co khúc khuỷu. Trên đường thì nước bẩn linh láng, rãnh nước thải lộ thiên chỗ nào cũng thấy. Tình cảnh này nếu không tận mắt chứng kiến thì chẳng ai hình dung nổi đây là bộ mặt của một thị trấn. Vương Cường từng sống hai đời người thì lại chẳng để ý lắm, bởi đây chính là hình ảnh thu nhỏ điển hình của các thị trấn thời này, quá phổ biến. Nhưng bốn cô nhóc vốn mang theo bao mộng mơ thì sau khi nhìn quanh một lượt liền ngơ ngác nhìn nhau. Mấy đứa này, Vương Cường thở dài, chậm rãi nói, người ta bảo, chăm nghe không bằng một thấy. Các em nghe nhiều đến đâu cũng chẳng bằng tự mình đi xem. Lời đồn rốt cuộc vẫn chỉ là lời đồn, nghe một nửa tin ba phần mới là chuẩn. Thật vậy, thị trấn này nổi tiếng khắp tỉnh nhờ quả hồng, hồng ở đây to, trong veo, giàu dinh dưỡng hơn hẳn nơi khác. Nếu không thì sao lại có tên là thị trấn? Chưa nói đến hiện trạng thị trấn khiến mấy cô nhóc kinh ngạc, ngay cả thôn Giang Bối năm ngoái cũng hơn đứt cái thị trấn này rồi. Nhưng vì kiến trúc thôn Giang Bối được bố trí rộng rãi, khác với khu dân cư thị trấn chen chúc một chỗ, khiến người ta nhìn vào thấy ngay, tạo ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ. 2. Vương Cường nhìn mấy cô em đang ngây người bên cạnh, không khỏi thở dài, các em còn ít hiểu biết quá, phải đi xem nhiều thành trấn hơn nữa mới được. Chỉ khi tận mắt chứng kiến phong mạo các nơi, cảm nhận ân tình hương thổ thì mới mở mang tầm mắt, không đến nỗi gặp chuyện gì cũng ngơ ngác như bây giờ. Trước đây anh giáo dục các em khá thành công, không để ai đi lệch hướng. Nhưng các cô cứ mãi ở nhà thì có lợi mà cũng có hại. Tầm nhìn hạn hẹp chính là một trong những điểm bất lợi chi mạng. Vương Cường vừa dứt lời thì ánh mắt chợt lóe lên, cuối cùng hạ quyết tâm, thôi vậy. Mấy hôm nữa anh vào thành phố mua đồ điện, mấy đứa em đi cùng luôn. Trước đây anh sơ suất, cứ nghĩ bảo bọc các em thật tốt, để các em khỏe mạnh lớn lên mới là quan trọng nhất. Anh dừng một chút, nói chắc nịch, bây giờ xem ra, mở mang tầm mắt cho các em cũng quan trọng không kém. Hôm nay anh đã kiểm tra 3 lượt cái xe xích lô nhà mình rồi, với loại đường xá thế này thì đi xe mình nhanh hơn, vững hơn, tiện hơn cả xe buýt ngoài trạm. Anh quyết định thay đổi cách bồi dưỡng các em gái, không để các cô mãi là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết đến Giang Bối với Trà Thành. Điều này bất lợi cho việc các cô sau này lên thành phố học đại học. Chim non lớn lên tất yếu phải dương cánh bay lượn. Chim chóc nhốt trong lồng thì vĩnh viễn không thể trở thành đại bàng dương cánh, quan sát toàn thế giới. Thật đã. Anh hai, em còn định mấy hôm nữa mới nói với anh cơ, giờ anh quyết định dẫn bọn em vào thành phố mua đồ điện luôn thì còn gì bằng. Em chưa từng đi đâu xa thế này đâu, chắc chắn náo nhiệt với thú vị lắm nhỉ. Anh à, cả nhà mình cùng đi thì được, nhưng phải dẫn cả A Tài đi nữa, nhỡ các em lạc mất ở cái thành phố to đùng thì gay gâu. Mấy cô nhóc nghe Vương Cường nói vậy thì lập tức vui mừng hớn hở. Dù sao có anh trai ở đó, gặp chuyện gì cũng có người lo, anh trai sẽ giải quyết hết. Huống chi như Uyển Quân nói, còn có cả A Nhất đi cùng thì càng yên tâm. Chỉ là, mấy cô chợt nhận ra, anh trai vừa bảo là cả nhà đi xích lô vào thành phố á. Không thể nào, đi xe xa vậy á. Anh à, hay là mình vẫn cứ đi xe khách đi. Thời đại này cơ bản chưa có khái niệm du lịch tự túc, các cô đương nhiên lo lắng. Ha ha, Vương Cường thấy buồn cười, bảo mấy đứa em là ếch ngồi đáy giếng đúng là chẳng sai. Các em không nghĩ xem, với cái đường xá tồi tàn như đường vào thị trấn hôm nay thì xe khách chạy nhanh được đến đâu. Lại còn xe tuyến vừa đi vừa nghỉ, đón trả khách dọc đường, có khi còn dừng lại ở trạm chờ khách nữa, thế thì tốn bao nhiêu thời gian. Với cả một thành phố to như thế, nếu mình đi xe khách thì muốn đi chơi khắp nơi kiểu gì, đi lại trong thành phố to như vậy thì bất tiện đến mức nào. Anh còn nói thêm một lý do quan trọng nữa, cuối cùng, lần này nhà mình mua đồ điện không phải 1-2 món, mà ít nhất phải 10 món 8 món. Mấy đứa gia thượng đều là lần đầu lên thành phố, có khi nào định bụng khuân cả đống đồ điện về không đấy? Nói đến đây, anh nhìn mấy cô em muốn nói lại thôi, lắc đầu, anh dám chắc, nhà mình không chỉ mua cả đống đồ điện đâu, mà mấy đứa cũng tha về không ít thứ cho coi. Đừng có mà không tin, đến lúc đó biết liền. Trong thành phố hàng hóa bạt ngàn, hoa cả mắt cho xem, chỉ cần có tiền trong tay thì kiểu gì cũng ngứa ngáy chân tay mà thôi. Đồ đạc lỉnh tỉnh thế kia, muốn bắt xe về trả thành á. Kể cả có ra ga gửi hàng thì một chuyến cũng không xuể đâu. Đến lúc đó, mấy đứa em đừng có mà đứng đấy mà lo sốt vó lên thì thôi. Ha ha, thấy mấy đứa em nghe xong á khẩu, Vương Cường cười khẽ, chắc phải đợi mấy hôm nữa, trước khi lên thành phố, anh phải chế thêm cái thùng xe thật to, buộc đằng sau xe xích lô nhà mình, kéo đi mới được. Chứ cái xe xích lô nhà mình, dù đã được anh cải tạo hai lần rồi, cũng trâu thật đấy, nhưng vừa chở người vừa chở hàng thì chịu không nổi đâu. Vương Cường kể xong đủ thứ khó khăn khi lên thành phố, mấy cô em mới ả ồ vỡ lẽ, gật gù lia lịa. À, em hiểu rồi. Em vốn cũng hơi lo lắng, nhưng có anh trai với A Tài, Đại Bạch ở đây, em chẳng sợ gì hết. Hừ hừ, em tin anh trai nhất, lời anh nói lúc nào cũng đúng. Mấy cô nàng từ lo lắng chuyển sang yên tâm, nhao nhao lên tám chuyện. Ngay lập tức, mọi người đứng bên vệ đường ở trạm xe trấn, lại lần nữa hướng mắt nhìn về các ngả đường của trấn, tò mò ngắm nghía. Vương Cường bảo, chỉ nghỉ ngơi chốc lát thôi, rồi sẽ lại lên đường, tiến về đích đến lần này thôn Hồng Nham. Vậy nên Uyển Quân và các em tranh thủ thời gian, ngắm nghĩa cho đã cái trấn thành khu mà trước giờ chỉ được nghe kể, thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ. Hướng thôn Hồng Nham còn phải đi ngược lại một đoạn, rồi mới rẽ vào con đường dẫn đến thôn. Thế nên, một khi rời khỏi cái trấn này, hôm nay coi như sẽ không quay lại nữa. Anh à, con đường lầy lội nhỏ hẹp thế này là đường vào thôn Hồng Nham sao? Thế này, đường xá chật hẹp như vậy, e là máy kéo cũng khó mà vào được thôn, chứ đừng nói đến chuyện khác. Đường này tệ quá, chẳng khác gì đường hẹp quanh co. Em tò mò, dân trong thôn làm thế nào mà vận chuyển nông sản ra ngoài trên con đường lầy lội gồ ghề này nhỉ? Chắc kéo xe ba gác cũng vất vả lắm. Sau khi dừng chân ở thị trấn mười mấy phút, Vương Cường đạp xe ba gác đến đầu đường vào thôn Hồng Nham. Mấy cô em vừa nhìn thấy đã bắt đầu than vãn không ngớt. Một mình anh trai có thể làm cho đường xá trên núi dưới ruộng nhà mình bằng phẳng, lại còn lát đá xanh tử tế, tốt biết bao nhiêu. Thôn Hồng Nham dù sao cũng là một thôn trang, ít nhất cũng có vài trăm người chứ. Lẽ nào họ không tổ chức dân làng sửa đường vài ngày sao? Dù chỉ có mười mấy người, san bằng con đường làng này cũng được chứ, ít nhất cũng khiến tình hình giao thông tốt hơn nhiều. Nhưng trước mắt Vương Cường và mọi người, con đường làng này đã ít nhất vài năm không được sửa chữa. Ha ha, Vương Cường đã sớm chuẩn bị tâm lý, quen rồi nên nói, những gì các em thấy bây giờ là tình hình chung của phần lớn vùng nông thôn đấy. Trừ khi huyện có kế hoạch, bỏ tiền thuê người đến sửa đường. Bằng không, dù đường vào thôn có nát đến đâu, cũng chẳng ai chủ động sửa đâu. Có thời gian đó, uống rượu, đánh bài chẳng tốt hơn sao? Hiện nay, vấn đề đường xá là nan giải nhất ở các thôn trấn, kể cả huyện thành. Có rất nhiều yếu tố ràng buộc, phức tạp khó tả, rất khó cải thiện. Trừ phi chính quyền bỏ tiền ra, nếu không chỉ có nước nghĩ thôi. Trong Trà Thành, ủy ban thôn giang bối hoạt động rất hiệu quả. Ngay cả trước khi chia ruộng cho các hộ, họ cũng thường xuyên tổ chức dân làng sửa chữa đường xá trong thôn. Nhưng tình hình như ở thôn giang bối thật sự quá hiếm. Ở những nơi khác, liên quan đến vấn đề đường xá, phần lớn mọi người đều coi như không phải chuyện của mình, bàng quan đứng nhìn. Chuyện của nhà nước không liên quan gì đến mình. Trước khi chia ruộng, người ta sợ ra mặt sẽ gặp chuyện, bị lôi ra làm điển hình. Sau khi chia ruộng, muốn sửa đường à, đưa tiền đây rồi nói. Không có tiền, không có tiền thì nói làm gì. Có tiền thì dễ thôi. Không có tiền thì xéo đi. Mọi người hoàn toàn không nghĩ rằng đường xá trong thôn tốt hay xấu liên quan đến lợi ích của từng nhà, mang lại bao nhiêu thuận tiện, tiết kiệm bao nhiêu thời gian đi lại. Hai, đúng là bản chất con người. Ra là vậy. Mấy cô em nghe xong ngẩn người. Những điều anh trai nói có chút lật đổ nhận thức trước giờ của họ. Tuy nhiên, lần này đi xa nhà, thị trấn và thôn Hồng Nham trước mắt là sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin rằng anh trai mình nói đúng. Mấy đôi mắt to chớp không ngừng, từng người có vẻ hơi ngẩn ngơ, tựa hồ đang cân nhắc vấn đề gì đó phức tạp. Quả nhiên, kiến thức trên giấy chỉ là nông cạn. Mộng tưởng và thực tế vốn là hai thứ hoàn toàn khác biệt, nói là trái ngược nhau cũng không quá đáng. Những gì chứng kiến hôm nay còn hữu dụng hơn cả một năm ở nhà. Được rồi, Vương Cường lên giọng, chuyện này sau này các em đi học, tốt nghiệp đại học, đi nhiều nơi, nhìn nhiều hơn, sẽ tự hiểu ra thôi. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà vội tin lời người khác. Nhiều khi, những gì các em thấy, nghe được đều đã được dàn dựng, không đáng tin. Ha ha, Vương Cường thấy mấy cô em có vẻ lĩnh hội được, vui vẻ cười nói, những chuyện này, sau này cũng không liên quan nhiều đến các em. Từ mùa thu năm sau, cố gắng học hành mới là nhiệm vụ của mấy đứa. Chỉ khi ra ngoài, nhìn thấy nhiều, các em mới hiểu. Được rồi, chúng ta vào thôn thôi. Vương Cường phất tay nói, từ từ khởi động xe xích lô, thôn Hồng Nham còn xa đường lớn lắm. Ít nhất cũng phải 3-4 dặm. Hai, chỉ có 3-4 dặm mà Vương Cường đã bảo là xa. Nếu là trên đường lớn, 3-4 dặm chưa đến 10 phút là xe xích lô có thể vượt qua nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại là trên con đường lầy lội, gồ ghề, quanh con này, khắp nơi là ổ gà, căn bản không có chỗ chọn đường, chỉ có thể từ từ mà đi. Vì vậy, đi xe xích lô còn chậm hơn đi bộ, anh nói xa cũng là nói thật. Cũng may, chiếc xe xích lô siêu cấp này không phụ lòng mong đợi của mọi người, dù trên đường sóc này, chậm chạp, nhưng không hề dừng lại. Ước chừng nửa tiếng sau, con đường hẹp quanh co chưa đến 4 dặm cuối cùng cũng được xe xích lô chinh phục, đến được một vùng rìa làng trên núi non phong cảnh hữu tình. Phong cảnh thôn Hồng Nham rất đẹp, không hề thua kém khu vực núi non phía sau thôn Giang Bối. Trong ký ức sau này, sau khi bước vào thế kỷ 21, thôn Hồng Nham sẽ được chính quyền đầu tư mạnh mẽ, xây dựng thành khu nhà mới cảnh quan kiểu mẫu, trở thành điển hình du lịch cảnh quan đầu tiên do chính quyền nâng đỡ ở Trà Thành. Nơi này có một con sông nhỏ khá lớn, rộng chừng 20 mét, từ sâu trong núi uốn lượn chảy ra, sau đó chảy về hướng bắc, cuối cùng đổ vào sông Trà Giang. Nguồn nước dồi dào, thêm vào đất đai ở đây là đất đen màu mỡ. Vì vậy, nếu có phương pháp khoa học, quy hoạch trồng trọt hợp lý thì tiềm năng nông nghiệp của thôn Hồng Nham, theo tỷ lệ 1:1, còn mạnh hơn thôn Giang Bối. Toàn bộ Trà Thành có rất ít nơi có đất đen màu mỡ, không quá 5 thôn trang. Mà thôn Hồng Nham lại cách đường lớn không xa, chỉ cần sửa xong đường, nông sản không lo đầu ra, rất dễ dàng trở nên giàu có. Tiếc là, giống như phần lớn vùng nông thôn khác, uống rượu đánh bài mới là sinh hoạt thường ngày chủ yếu của thôn Hồng Nham. Phụ nữ thôn Hồng Nham thì hầu như không đánh bài uống rượu, họ mới là lực lượng lao động chính. Đó cũng là lý do dân làng thôn Hồng Nham không quá nghèo. Dù đàn ông trong thôn không làm việc nhà nông, vẫn có vợ, chị gái, em gái, con gái làm. Họ vất vả một chút cũng sẽ có thu hoạch. Thôn Hồng Nham có chút thần kỳ này, ruộng đất của mỗi nhà cũng không nhiều, khi chia ruộng, mỗi người chỉ có một mẫu 6 xào ruộng. Đó là tổng diện tích ruộng đồng, không chỉ là ruộng tốt. Trung bình mỗi nhà 5 người, 8 mẫu ruộng về cơ bản có thể giải quyết vấn đề ăn ở cho cả nhà. Nếu cả nhà cố gắng một chút, vài năm sau có thể vươn lên mức trung bình, dù sao ruộng đồng ở đây quá màu mỡ. Anh à, đến nơi rồi. Uyển Quân và các em đầu tiên bị phong cảnh xinh đẹp ở đây mê hoặc một lát, sau khi hoàn hồn lại, ngồi đối diện Vương Cường trên xe xích lô nhìn ra xa nói. Chúng ta từ từ vào thôn, tìm một người dân hỏi xem nhà ai có hạt giống mã lăng qua. Vương Cường có chút khó hiểu, bèn hỏi, chiếu lý bảo năm nay Hồng Nham thôn vừa mới chia ruộng cho từng hộ, đáng lẽ vẫn sẽ có nhiều người trồng dưa mã lăng qua, sao tôi tìm khắp các ruộng đồng lại chẳng thấy đâu? Lẽ nào dân làng ở đây năm nay không định trồng dưa mã lăng qua nữa? Nếu vậy, sự tình e là có biến. Theo ký ức của đời sau, Trà Thành trong 3-4 năm tới, cứ vào cuối hè sẽ có dân làng Hồng Nham thôn chờ xe ba gác dưa mã lăng qua ra huyện thành bán. Dù số lượng không nhiều, nhưng vẫn có. Dưa mã lăng qua chính thức tuyệt tích vào những năm đầu thập niên 90, giờ còn lâu mới tới thời điểm đó. Thế nhưng bây giờ, trong lòng Vương Cường, lộp bộp một tiếng, tựa hồ nghĩ ra điều gì, thầm nhủ, má ơi. Chẳng lẽ đây lại là hiệu ứng cánh bướm do mình gây ra? Khả năng này không phải là không có, mà là rất lớn. Giang Bối thôn và Trà Thành huyện thành năm nay thay đổi quá lớn, quá nhanh, chắc chắn sẽ kích thích các hương trấn thôn trang khác trong huyện. Dù sao Giang Bối thôn liền kề Trà Thành huyện thành, cùng huyện thành triển khai xây dựng quy mô lớn, thanh thế hạo đại. Trà Thành năm nay xảy ra biến động lớn như vậy, người nào đi qua huyện thành trong 1-2 tháng này đều có thể thấy rõ. Nếu các thôn trang khác, sau khi chia ruộng, cũng muốn nhanh chóng phát tài, cải thiện cuộc sống, tất nhiên sẽ loại bỏ những cây nông nghiệp kinh tế không hiệu quả, thay vào đó trồng những cây sản lượng cao, giá cả cũng không tệ. Chắc hẳn dưa mã lăng qua sản lượng thấp, khó vận chuyển sẽ bị dân làng Hồng Nham thôn xếp vào nhóm đầu tiên bị loại bỏ. Nếu đúng là như vậy, hôm nay cả nhà anh cất công đến Hồng Nham thôn e là công toi rồi. Hy vọng dân làng được chia mầm dưa mã lăng qua vào mùa thu năm ngoái đừng vứt bỏ hoặc tiêu hủy hạt giống mới tốt. Bằng không thì hơi phiền phức đấy. Vương Cường có chút sốt ruột, đạp xe xích lô dọc theo con đường nhỏ trong thôn, tốc độ nhanh hơn một chút. Anh không thể không nóng này, dù sao hạt giống dưa mã lăng qua kia anh nhất định phải có được. Dù không thu mua được ở Hồng Nham thôn, anh cũng phải nghĩ cách đem nó về. Nếu không, giống dưa hấu siêu ngon, thuần tự nhiên như vậy mà vài năm nữa tuyệt chủng thì nhà anh hối hận cũng vô dụng. Đại nương, bác đi hái rau về à? Vừa đi được một đoạn trên con đường nhỏ dẫn vào thôn Hồng Nham, Vương Cường đã gặp một cụ bà chừng 60 tuổi, dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt khắc khổ. Bà đang từ mảnh vườn rau bên cạnh gánh một gánh rau xanh đi ra, anh vội vàng cất tiếng chào hỏi. Anh là... Cụ bà mặc bộ đồ vải thô màu xám đã cũ kỹ, nhìn Vương Cường với ánh mắt nghi hoặc. Thưa đại nương, chúng tôi là anh em từ huyện thành đến, nghe nói thôn Hồng Nham mình có trồng mã lăng qua. Vương Cường không giấu giếm, nói thẳng ý định, chúng tôi rất thích ăn mã lăng qua, muốn tự mình trồng thử một ít. Nên mới tìm đến thôn Hồng Nham để mua dưa giống hoặc hạt giống, giá cả phải chăng, chúng tôi không ép giá đâu ạ. Đi thu mua ở các thôn khác, trước tiên phải cho người ta biết mình có tiền thì người ta mới để ý. Chứ nếu ăn mặc keo kiệt, nói năng ấp úng, lại còn từ nơi khi ho có gáy nào đó đến, thì thà sớm quay về còn hơn. Ở thôn quê, càng nói thẳng thắn, khí thế càng mạnh mẽ, người trong thôn càng không dám coi thường, cũng không đến mức đuổi thẳng cổ mình đi. Tóm lại, phái đoàn càng lớn, người ngoài thôn càng không dám làm càn, hiệu suất làm việc càng cao, càng ít gặp rắc rối. Đây cũng là lý do vì sao đám lưu manh, hắc đạo chỉ dám bắt nạt dân thường, chứ không dám trêu vào các ông chủ lớn hay người trong chính quyền. Hiệp yếu nịnh cường, từ xưa đến nay vẫn vậy. Cụ bà có vẻ không khá giả gì, giật mình kinh ngạc, các anh muốn mua cây giống hoặc hạt giống mã lăng qua á? Các cậu trẻ tuổi, cái giống mã lăng qua này năng suất thấp đến đáng sợ, mười mấy hộ trong thôn vốn định trồng tiếp năm nay cũng đang tính hủy dưa giống với hạt giống đi đó. Các cậu còn muốn trồng á? Đùa nhau chắc. Mã lăng qua thì ngon thật, nhưng năng suất quá thấp, lại khó vận chuyển, dù dễ bán và giá cao, nhưng so với trồng các loại cây khác thì lợi nhuận quá bèo bọt. Chúng tôi thích vị ngon của mã lăng qua chứ không phải lợi nhuận cao, lần này đến tận đây là để mua, mua được bao nhiêu dưa giống với hạt giống thì cố mua bấy nhiêu. Vương Cường gần như viết chữ, không thiếu tiền, lên mặt, huynh hoang nói lớn. Cậu trai trẻ, các cậu nói thật chứ? Ánh mắt cụ bà ánh lên vẻ mừng rỡ, vội hỏi. Mấy người này tuy còn trẻ, nhưng ăn mặc bảnh bao, còn đi xe xích lô, hơn nữa còn mang theo hai con chó to lớn, dữ tợn. Có hai con chó này, không ai dám có ý đồ xấu. Đàn ông trong thôn phần lớn là con bạc, thua đến đỏ mắt thì không sợ gì cả, nhưng không có nghĩa là họ không sợ chó dữ. Loại chó to như thế này thì ai thấy cũng phải sợ. Dùng âm mưu cũng vô dụng, chó cảm nhận nguy hiểm rất giỏi. Muốn vào nhà người ta mua đồ, không đồng, cũng phải tìm cách xử con chó nhà người ta trước đã. Bằng không thì thất bại là cái chắc, bị người đánh chết, người ta còn có tội, chứ bị chó cắn chết thì coi như toi đời. Mấy đứa này nuôi chó to, lại còn dữ tợn như vậy, cắn một phát chắc què luôn. Thật chứ sao? Vương Cường nói lớn, chứ không thì mấy anh em chúng tôi rảnh quá đến cái thôn nhỏ này chơi à? Cậu trai trẻ, vậy thì các cậu tìm đúng người rồi. Nhà tôi có một bao hạt giống mã lăng qua, vốn định năm nay trồng tiếp, nhưng giờ trở thành thay đổi nhiều quá. Thôn mình cũng muốn xây nhà lớn, nên không định trồng mã lăng qua nữa. Đàn ông trong thôn sáng nay đi hết rồi, đi mua cây giống cam, bưởi về trồng. Mặt bà lộ vẻ vui mừng, hai loại cây ăn quả đó năng suất cao, lại dễ chăm sóc, vận chuyển cũng tiện, hợp với thôn ta trồng. À, ra là vậy. Vương Cường bừng tỉnh ngộ. Lúc nãy anh đã thấy có gì đó sai sai, đã vào đến thôn Hồng Nham rồi mà không nghe thấy tiếng đánh bài, tiếng la hét. Hóa ra đàn ông trong thôn bị khu xây dựng khổng lồ của Giang Bối kích thích, đỏ mắt hết cả rồi, bắt đầu làm ăn rồi. Người ta không sợ nghèo, chỉ sợ mình nghèo hơn người khác. Bệnh đỏ mắt là căn bệnh chung của loài người, giống như dân thôn Giang Bối thấy nhà Vương Cường từ nghèo rớt mồng tơi sắp thành nhà giàu, cả đám đỏ mắt muốn phát điên. Cũng chính vì thế mới dẫn đến cả thôn Giang Bối và huyện Trà Thành phản ứng dây chuyền. Lần này thì hay rồi, Vương Cường tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khuếch trương hơn, ảnh hưởng đến cả đám con bạc ở Hồng Nham. Chắc chắn là toàn bộ huyện Trà Thành sẽ có càng ngày càng nhiều thôn bị hiệu ứng cánh bướm của Vương Cường làm cho ảnh hưởng. Không nghi ngờ gì nữa. Tương lai ở Trà Thành sẽ diễn ra một cuộc thay đổi lớn từ nông thôn đến thành thị, một cơn bão kiểu mới đang hình thành. Đại nương, nếu nhà bác không trồng hạt giống mã lăng qua nữa thì bán cho chúng cháu đi. Vương Cường nói thẳng, bác cứ ra giá đi, hợp lý là chúng cháu mua. Cái này, tôi cũng không biết giá thế nào. Cụ bà ngập ngừng, khó xử nói, hay là các cậu về nhà tôi, hỏi con dâu tôi, giờ nó làm chủ trong nhà. Hơn nữa, sau khi chia ruộng, mười mấy hộ thôn dân đăng ký trồng mã lăng qua đều ở gần nhà tôi. Tôi cũng có thể giúp các cậu hỏi xem nhà họ có bán hạt giống hay dưa giống không, bán giá bao nhiêu. Cái này, Vương Cường vừa khó xử, ngập ngừng rồi nói, thôi được, nếu đại nương không quyết được thì chúng cháu đi theo bác về nhà, hỏi chị dâu nhà bác vậy. Chỉ cần giá cả hợp lý, hạt giống và dưa giống mã lăng qua của cả thôn, cháu mua hết. Nếu không được thì cũng không sao, Trà Thành mình với mấy huyện lân cận vẫn còn nhiều nơi bán dưa giống mã lăng qua lắm. Cùng lắm thì cháu sai người đi mua ít về là được. Anh không dám nhìn ai cả, người càng lương thiện thì càng cố chấp. Bởi vậy, dập tắt suy nghĩ đầu cơ của đối phương là điều cần thiết. Miễn cho các nàng những người này ở nhà nàng dâu đại nương, từng người ôm đất thổi giá. Vậy được rồi, các ngươi đi theo ta. Lão phụ nhân này, dẫn theo giỏ thức ăn, có chút tập tễnh đi ở chiếc xe xích lô, chỉ vào một gia đình cách đó hơn 150 mét nói, kia chính là nhà ta, phụ cận phần lớn là thân thích. Vương Cường cưỡi xe xích lô, theo ở sau lưng lão phụ nhân, chậm rãi tiến lên. Đường ở trong thôn này, vẫn là những con đường hẹp quanh co khúc khuỷu không nói, mấp mô khắp nơi. Cũng may, không có loại có thể đem bánh xe xa vào, từ đó làm cho ra không được hố to, đối với xe xích lô tiến lên, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mắt thấy là đến mục đích, có ba năm phụ nhân, vừa mới đi bờ sông giặt quần áo trở về. Riêng phần mình bưng một chậu lớn quần áo các nàng, vừa vặn cùng đi trước dẫn đường lão phụ nhân gặp nhau. Tam cữu nương, người đây là... Cầm đầu một người nhìn rất là mạnh mẽ, mồm mép nhanh nhẹn trong năm phụ nữ, nhìn thấy một cỗ xe xích lô quái dị, chờ mấy cái nửa trước đại hài tử đến, lập tức đối với lão phụ nhân hỏi. Thập tam, bọn họ đây là từ trong thành đến, muốn mua hạt giống mã lăng qua và mầm non của thôn chúng ta. Lão phụ nhân cũng không giấu giếm, tình hình thực tế trả lời nói. Dù sao mấy tiểu tử này từ trong thành đến có nói, chỉ cần giá cả phù hợp, có bao nhiêu thì họ sẽ mua hết. Đã sẽ không ảnh hưởng đến sinh ý của mình, đương nhiên thêm một người ra ý kiến cũng tốt. Bất quá, hạt giống mã lăng qua, hiện tại mặc dù ít có, nhưng phụ cận mấy huyện thành, trong thôn cũng tìm được không ít. Lão phụ nhân đã muốn đem hạt giống bán đi một cái giá cao. Lại sợ mình tùy tiện ra giá, đối phương quay đầu bỏ đi. Thế là, nàng nói thêm một câu, vị hậu sinh từ trong thành đến nói, Nếu giá cả phù hợp, chúng ta Hồng Nham thôn có bao nhiêu hạt giống mã lăng qua và mầm non, hắn đều muốn. Nhưng nếu mọi người không đồng ý, hắn liền đi những nơi khác mua, cũng là có thể mua được. À, như vậy sao, người này đoán chừng là trong thôn trong cùng bối phận xếp hạng thứ 13 trong năm phụ nữ, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Còn người của nàng chuyển động mấy lần, như có điều suy nghĩ nói, dù sao cái này mã lăng qua, thôn chúng ta đã không có ý định trồng, mọi người bán hạt giống cũng tốt. Nhưng mà, phải dựa theo giá cả hạt giống năm ngoái, nếu mỗi gia đình một túi lớn hạt giống và mầm non, còn không bán được tầm 10 đồng tiền lời nói, chúng ta là sẽ không bán. Nàng rất khôn khéo, cũng biết giá cả hạt giống mã lăng qua mấy năm nay. Mặc dù mấy năm gần đây, là trong thôn tập thể trồng trọt mã lăng qua, thu hoạch cũng là trong thôn, nhưng cũng sẽ dùng công điểm cho thôn dân kết toán. Thu năm mùa thu chia ruộng đến hộ lúc, có mười mấy hộ nguyện ý trồng trọt mã lăng qua thôn dân, từ trong thôn ủy hội riêng phần mình phân đến liễu nhất túi mã lăng qua hạt giống, biến thành hạt giống và mầm non của người đó, đương nhiên không thể hạ giá bán. Mười năm gần đây, những người kéo xe ba gác tiến vào huyện thành để bán dưa, đều là do cán bộ thôn ủy hội dẫn đội. Bọn họ đem dưa bán sạch liễu chi sau, liền cầm lấy tiền bán dưa, đi trong huyện lớn mua sắm, trở về theo công điểm kết toán, cho mọi người cấp cho các loại vật tư. Mấy cái tiểu gia hỏa từ trong thành đến này, xem xét liền không đơn giản. Nàng là có thể vì trong thôn mười mấy hộ nhân gia làm chủ, bán đi bao gồm cả mầm móng mã lăng qua nhà mình. Bất quá, những hạt giống mã lăng qua đó, mỗi nhà đều có một túi nhỏ, gia thượng các nhà cộng lại, tổng cộng có gần mẫu vừa mới bồi dưỡng ra đến mầm non, mỗi nhà đổi lấy tầm 10 đồng tiền, vẫn tương đối công đạo. Giá cả cao hơn một chút, nàng cũng không dám hô ra miệng. Muốn là đối phương quay đầu bỏ đi, mọi người sinh ý ngâm nước nóng, mình suy đoán sẽ bị có hạt giống và mầm non người trong thôn mắng chết. Dù sao tầm 10 đồng tiền, đã không phải là một con số nhỏ. Học phí tiểu học, hiện tại cũng chỉ là một học kỳ 1-2 đồng tả hữu, đủ để nhà mấy đứa bé đưa trước một học kỳ học phí. Nghĩ tới đây, sau khi nói xong giá cả, bề ngoài nàng chấn định, trong lòng lại có chút bối rối nhìn Vương Cường. Nói thật, nàng thật sự sợ đối phương từ bỏ. Sau đó, liền đợi đến bị trong thôn có mầm móng mã lăng qua mười mấy hộ nhân gia, liên tục mắng to 10 ngày nửa tháng. Mấy người trẻ tuổi này, thập tam muội luôn là người mà đám chị em tốt như chúng tôi tin tưởng nhất. Chị ấy nói gì cũng là lời của chúng tôi. Một người phụ nữ trung niên khác lập tức tiếp lời. Thập tam muội làm việc nhanh nhẹn, tính cách mạnh mẽ, lại thích giúp đỡ người khác nên có uy tín rất cao ở thôn Hồng Nham. Một lời hô hào, trăm người hưởng ứng là chuyện thường. Ngay cả mấy gã đàn ông cờ bạc trong thôn cũng không dám lớn tiếng với thập tam muội. Vì vậy, một khi thập tam muội đã quyết định, mọi người đều nhất trí đồng ý. Vương Cường gật đầu, không phản đối, theo như thập tam gì nói, ở thôn Hồng Nham các gì có mười mấy hộ còn giữ giống mã lăng qua và dưa mầm, số lượng mỗi nhà cũng sấp xỉ nhau, đúng không? Đúng, năm ngoái chia ruộng, chỉ có mười mấy hộ chịu trồng tiếp mã lăng qua nên ủy ban thôn chia đều giống cho chúng tôi. Mỗi hộ được một túi nhỏ khoảng 30 cân hạt giống. Năm nay mọi người dùng trước 1/3 để ủ mầm, phòng khi gặp lũ thì mất trắng. Mấy người trẻ tuổi, chắc các cậu chưa biết thời gian sinh trưởng của mã lăng qua rất dài đâu nhỉ. Người phụ nữ được gọi là thập tam cướp lời, hàng năm, tháng 5 dương lịch là thời điểm thích hợp để trồng mã lăng qua, còn thu hoạch vào tháng 8. Mà trà thành chúng tôi năm nào cũng có lũ, chủ yếu vào tháng 5, tháng 6. Vậy nên, trồng mã lăng qua nhất định phải ở ruộng cao hoặc vùng đồi núi, lại phải đảm bảo không bị hạn hán và lũ lụt. Nếu không đủ điều kiện, như thôn Hồng Nham chúng tôi đây, giống như cái lòng chảo, sau lưng toàn núi đá, ruộng cao hay đồi núi đều không thích hợp trồng mã lăng qua, đành phải chia thành nhiều đợt gieo trồng trong tháng 5. Nếu gặp phải một trận lũ, toàn bộ giống ngâm nước thì coi như không còn hạt mã lăng qua để ủ mầm nữa. Sau khi giải thích, thập tam muội dứt khoát nói, này cậu em, tôi nói thẳng nhé, mỗi nhà một mớ giống và mầm, 10 tệ, không mặc cả. Được thì tôi bảo mọi người mang giống và mầm đến cho cậu, không được thì các cậu đành tay không đi nơi khác mua. Mười mấy hộ dân có giống mã lăng qua này đều tập trung ươm mầm trên một mảnh đất nên việc giao dịch rất thuận tiện. Nói đi thì phải nói lại, 10 tệ một nhà cũng không ít. Dù sao mọi người năm nay còn chưa chính thức trồng mã lăng qua, coi như mỗi nhà tự dưng có 10 tệ. Hiện giờ, một số hộ trong thôn còn không có nổi 10 tệ trong nhà. Trồng, thu hoạch và tiêu thụ mã lăng qua tốn nhiều công sức, mà giống thì lại chẳng đáng bao nhiêu. Cái này, Vương Cường vừa do dự một chút rồi nói, được thôi. Dù sao chúng tôi cũng đến thôn Hồng Nham rồi, cũng không muốn chạy đi chỗ khác nữa. Anh lớn tiếng nói, vậy tôi chờ ở đây, một người ở lại đây với tôi, những người khác đi lấy giống và mầm mã lăng qua ra nhanh lên, thanh toán bằng tiền mặt. Nhưng mà, thập tam gì, các gì đừng có mà lừa tôi đấy nhé. Tiền trao trao múc, đừng giở trò, giống và mầm phải đủ số lượng. Sao có thể chứ, thập tam gì lớn tiếng nói, thôn chúng tôi sau này không trồng mã lăng qua nữa, giữ lại mớ mầm này cũng hỏng thôi. Cậu em cứ yên tâm đi, không bán hết cho cậu thì chúng tôi còn phải đi tiêu hủy, phiền phức lắm. Được rồi, nói nhanh với Vương Cường một tiếng, chỉ quay sang ra lệnh cho bà lão và hai người phụ nữ đi cùng, thím ba, thím về báo cho Thúy Vân một tiếng, bảo nó mang túi giống mã lăng qua trong nhà ra đây. Hai người cũng vậy, về nhà mang giống đến trước đi, rồi báo cho mười mấy hộ còn lại mang giống ra nhanh lên. Đợi mọi người đến đông đủ, chúng ta cùng ra đồng nhặt lại mấy cái mầm mới nhú, bỏ vào hai cái sọt lớn rồi mang đến là được. Được, 13, tôi về trước đây. Bà lão liên tục gật đầu, xách giỏ thức ăn rồi xoay người rời đi. Ừ, chúng tôi cũng về ngay. Mấy cây mầm mới nhú dễ nhặt lắm, lót ít rơm rạ vào sọt, nhặt vào là xong. Hai người phụ nữ còn lại cũng vui vẻ, vội vã xoay người, tay bưng chậu gỗ đựng quần áo, nhanh chân rời đi. Này cậu em, tôi thấy các cậu không mang sọt để đựng mầm, hay là... Người phụ nữ không muốn chịu thiệt kia nói vậy, Vương Cường cũng hết lời, hai cái sọt lớn, nhà nào mà chẳng có. Huống chi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Ờ, anh không muốn so đo với đối phương, được rồi, một đôi sọt lớn, tôi trả một tệ. Được chưa? Một tệ. Mắt thập tam gì sáng lên, đi, vậy nhé, chờ mọi người đến, tôi về nhà chọn một đôi sọt trống và ít rơm rạ đến, đảm bảo không làm đau mấy cái mầm non. Một tệ có thể mua được một đôi sọt mới ở chợ đấy. Chuyện tốt thế này dĩ nhiên phải là nhà mình hưởng rồi. Này cậu em, các cậu ở đâu trong thành? Kiếm được một khoản, người phụ nữ có biệt danh là 13 hào hứng bắt chuyện với Vương Cường. Chúng tôi á, là một đơn vị trong thành. Vương Cường liếc mấy cô nàng tiểu mễ mễ, nói lung tung mấy câu. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã dặn mấy cô nàng tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ, nên giờ anh nói mỏ cũng không sợ lộ thông tin. Uyển Quân và bốn cô nàng nghe vậy thì nhịn cười trộm, cố gắng lắm mới không bật ra. Chưa đầy 5 phút sau, bà lão mà Vương Cường gặp đầu tiên ở thôn Hồng Nham đã dẫn theo một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến. Người phụ nữ kia cầm theo một túi khoảng 20 cân hạt giống. Vương Cường kiểm tra qua thì thấy đúng là loại hạt mã lang qua vừa đen vừa to. Hạt giống được bảo quản rất tốt, trong túi có một lớp giấy ni lông bọc lại, không bị ẩm mốc hay nảy mầm sớm. Hạt giống mã lang qua có đặc điểm rất riêng, có thể nói là độc nhất vô nhị, ai từng thấy qua thì nhìn là biết ngay. Ngay sau đó, từng tốp phụ nữ kéo đến, ai nấy đều cầm theo một túi hạt giống nhỏ. Với loại bảo bối này, Vương Cường dĩ nhiên phải kiểm tra kỹ càng mới yên tâm. Những hạt giống mã lang qua này giờ dân làng không coi trọng, nhưng với Vương Cường thì quý như vàng. Không gì khác, mã lang qua của mợ anh ngon quá mà. Xét về cảm giác, có thể gọi là tuyệt thế mỹ vị. A Quần, A Bình, hai người ở lại đây tiếp vị hậu sinh này nhé. Tôi về nhà chọn một cái sọt lớn, chuẩn bị thêm ít rơm khô. Mọi người còn lại theo tôi ra đồng, nhặt lại mấy hạt giống mã lang qua vừa mới nảy mầm rồi mang ra đây. Xong việc này, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi. Thập Tam Di dõng dạc phân phó, rồi quay người dẫn theo đám phụ nữ vội vã rời đi. Việc bà cố ý để lại hai người phụ nữ là vì họ là những người quyết đoán nhất. Sự sắp xếp kín đáo này nhằm đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ, tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Vương Cường cảnh giác với bà, thì bà cũng vậy. Đây cũng là lẽ thường tình. Suy cho cùng, chẳng ai dại dột mà tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của người khác cả. Khoảng nửa giờ sau, Thập Tam Di mang theo những người phụ nữ lúc trước trở lại, trên vai gánh một đôi sọt lớn, bên trong lót rơm khô rất dày. Ừm, được đấy. Vương Cường vừa thấy bà đặt sọt xuống đã tiến lên kiểm tra ngay. Bên trong là những hạt giống đen nhánh, chỉ vừa mới nảy mầm, đúng là thời điểm tốt nhất để đem đi trồng. Anh không nói nhiều, lấy ra một sấp tiền, đếm 17 tờ giấy bạc lớn, thêm một tờ một đồng lẻ, đưa cho Thập Tam Di. Thập Tam Di, chỗ này có 17 túi hạt giống, tương đương 17 hộ, mỗi nhà 10 đồng, tổng cộng là 170 đồng, thêm một đồng tiền sọt nữa. Bà đếm lại xem. Tốt, tốt quá. Thập Tam Di mừng rỡ, hai tay liên tục đón lấy tiền, đầu tiên là đếm kỹ lại một lần, sau đó cẩn thận phân loại. Bây giờ tiền giả tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là ít, phải cẩn thận xem xét mới được. 10 đồng đối với phần lớn người trong thôn là một khoản tiền lớn, đủ để chi trả học phí nửa năm cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Không được phép sơ suất chút nào. Mấy người phụ nữ nhanh nhẹn cũng xuống vào, kiểm tra lại số tiền mà Thập Tam Di vừa đếm. Hậu sinh này, cậu giỏi lắm, tuổi còn trẻ mà làm việc hào phóng. Khi mọi người đã kiểm tra xong tiền, Thập Tam Di liền tại chỗ chia tiền cho những người phụ nữ. Cuối cùng, bà cẩn thận nhét 11 đồng tiền thuộc về mình vào túi, rồi thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên với Vương Cường. Bà có lý do để đắc ý. Dù sao, những hạt giống mã lăng qua này vốn dĩ sẽ bị vứt đi, giờ lại đổi được một khoản tiền lớn. Việc này không chỉ giúp bà tăng uy tín trong thôn, mà còn mang lại lợi ích thiết thực. Cho nên, với tâm trạng vô cùng phấn khởi, bà không ngớt lời khen ngợi Vương Cường. Hậu sinh, rảnh rỗi thì đến Hồng Nham thôn chúng tôi chơi nhé. Nhận được món tiền bất ngờ, Thập Tam Di hết sức vui vẻ, cười nói với Vương Cường, Hồng Nham thôn chúng tôi có một tòa mưa gió lầu cổ kính, nằm cách sông khoảng 300 mét. Tòa mưa gió lầu này được xây từ thời Minh Triều, đến nay vẫn không hề bị mục nát gì cả. Ta nói cho cậu biết. Tòa mưa gió lầu bắc ngang qua hai bờ sông Phi Tuyền ở đầu nguồn Hồng Nham thôn, đẹp và thần bí lắm đấy. Lời nói của Thập Tam Di tràn đầy niềm tự hào. Thời buổi này, ngoài mấy ngôi miếu, ít nơi nào còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc cổ tuyệt đẹp như vậy. Hơn nữa, tòa mưa gió lầu kiểu môn lâu bằng gỗ lớn này đã trải qua vô số trận lũ lụt tràn qua mặt cầu mà vẫn không hề hấn gì. Đứng trên lầu, có thể tự tay chạm vào bọt nước từ thác nước lớn trên núi đổ xuống, mưa gió lầu gần như lúc nào cũng ngập trong hơi nước trắng xóa, liên tục hứng chịu mưa gió từ thác nước, thật sự rất kỳ diệu. Chẳng ai biết người xưa đã bôi loại sơn gì lên vật liệu gỗ xây lầu mà có thể khiến cây cầu gỗ kiểu môn lâu này bền bỉ suốt mấy trăm năm trong môi trường ẩm ướt như vậy. Đứng trên mưa gió lầu, người ta có thể cảm nhận tiếng mưa gió bất kể trời nắng hay mưa, quả thực vô cùng kỳ diệu. Có lẽ chính vì sự thần kỳ và vẻ bí ẩn của mưa gió lầu mà nó vẫn sừng sững vượt qua bao phong ba, được bảo tồn hoàn hảo. Chẳng ai dám phá hoại kiến trúc thần bí này, sợ gặp phải những báo ứng kỳ lạ hơn. Đúng vậy, Hậu Sinh, đây là các em gái của cậu à? Đã đến Hồng Nham thôn một chuyến, mà không đi xem mưa gió lầu của thôn thì thật đáng tiếc. Đúng đúng, toàn bộ Trà Thành có vô số cầu, nhưng trong số đó, cây cầu gỗ kiểu môn lâu của Hồng Nham thôn tuy không lớn nhưng chắc chắn là thần bí nhất. Một người phụ nữ khác nói thêm. Hôm nay ai nấy đều nhận được một khoản tiền ngoài ý muốn, nên đương nhiên rất vui vẻ, thiện cảm với mấy vị khách từ thành phố đến cũng tăng lên gấp bội. Vì vậy, sau khi thập tam di khơi mào câu chuyện, mọi người xúm vào bàn tán không ngớt. Một phụ nữ chạc ngoài 50 tuổi nghiêm nghị nói với Vương Cường, mười mấy năm trước, có một đám côn đồ hung ác đòi phá hủy mưa gió lầu từ thời Minh Triều. Kết quả, chúng còn chưa đến lầu thì bị một con rắn độc từ bụi cỏ lao ra cắn, khiến những kẻ còn lại sợ đến tè ra quần, vứt hắn bỏ chạy. Rồi sao, đến tối thì hắn chết, mấy tên không bị rắn cắn cũng không sống quá một tháng, đều chết vì tai nạn. Từ đó về sau, không ai dám hó hé chuyện phá hủy mưa gió lầu nữa. Hậu Sinh, các cậu thấy có thần kỳ không? Bà là người lớn tuổi thứ hai trong đám phụ nữ ở đây. Người lớn tuổi nhất không ai khác chính là bà lão mà Vương Cường gặp trên đường vào thôn khi bà đi hái rau ngoài vườn về. Hậu Sinh, những chuyện Lâm Đại Muội vừa kể chỉ là chuyện xảy ra những năm gần đây thôi. Bà lão gầy gò dẫn Vương Cường vào thôn chậm rãi nói, mấy trăm năm qua, mưa gió lầu đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện kỳ lạ, kể không xuể. Thần kỳ nhất là bên dưới thác nước cạnh lầu có một cái hang sâu thăm thẳm, người ta dùng mấy cây tre dài 20 mét nối lại cũng không dò tới đáy. Trong cái đầm sâu không đáy to như chung đó, quanh năm suốt tháng có rất nhiều cá lớn nhỏ từ trong đó bơi ra. Chẳng ai biết chúng từ đâu tới, và cái đầm sâu đó thông với nơi nào. Ngay cả bà lão hơn 60 tuổi còn không rõ, những người phụ nữ khác lại càng không biết. Thần kỳ vậy cơ à? Lão nãi nãi, mưa gió lầu ở đâu ạ? Sao cháu không thấy? Anh ơi, em muốn đi xem mưa gió lầu đó. Anh, hay là mình để đồ ở đây rồi đẩy xe xích lô dọc bờ sông đi cũng được, dù sao con đường ven sông này có vẻ bằng phẳng hơn đường vào thôn. Nghe các bà các cô kể chuyện, mấy cô nhóc làm sao mà nhịn được nữa? Mặt ai nấy sáng rực lên, mở to nhìn Vương Cường với vẻ mong chờ. Khà khà, thập tam di tính tình bộc trực thấy vậy buồn cười, bật ra tiếng cười, mấy đứa nhóc kia, mưa gió lầu ở phía sau ngọn núi bên trái kia, qua khỏi thung lũng ven sông là thấy ngay. Bây giờ nó bị ngọn núi nhỏ đó che khuất nên các cháu không thấy thôi. Bà lại khuyên, các cháu nên đẩy xe xích lô đi thì hơn, đám đàn ông trong thôn này không được lịch sự lắm đâu. Lỡ mà có gã nào thua bạc đỏ mắt, thấy xe xích lô của các cháu ngon lành thế kia, rất có thể sẽ cuỗng mất đấy. Hai. Bà thở dài, không biết Hồng Nham thôn này mấy năm nay tạo nghiệp gì mà đàn ông ai nấy đều lười làm, suốt ngày cờ bạc rượu chè. Khổ cho bọn tôi, mấy bà mấy cô phải quần quật như trâu, mới giữ được mùa màng, kiếm công điểm đổi vật tư cho gia đình. Biết trước đàn ông Hồng Nham thôn tính nết thế này, bà đây thả ở giá cả đời chứ nhất định không lấy chồng. Bà xua tay chán nản, rồi như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên, nói cũng may, đám ma cờ bạc này, sau khi chia ruộng đến hộ, nhân ngày quốc tế lao động năm nay đã kéo nhau lên thành phố một chuyến, ai về cũng bị kích thích ghê gớm. Chúng không thèm rượu chè cờ bạc nữa, tối đó liền tụ tập ở ủy ban thôn, mặt đỏ tía tai la hét suốt hai ngày trời, đòi Hồng Nham thôn mình phải học theo giang bối thôn, nhất định phải xây biệt thự. Chúng bàn bạc mấy ngày, sáng sớm nay đã mang tiền đi mua cây hồng với cây bưởi về trồng trong thôn, sau này còn muốn học giang bối thôn sửa đường xây nhà. Ông trời có mắt, nghe mọi người nói, tất cả là nhờ thần thợ Vương Cường ở giang bối thôn bên huyện. Mong trời phù hộ cho thần thợ Vương Cường của giang bối thôn cả đời bình an, con đàn cháu đống. Khụ, những người phụ nữ này vậy mà trong lúc lơ đãng đã lôi đến chuyện của mình rồi. Vương Cường nhìn mấy cô nhóc đang cười trộm, mặt mày tối sầm. Đa tạ các vị đã giới thiệu mưa gió lầu của Hồng Nham thôn, cho chúng tôi biết thêm nhiều điều, chúng tôi xếp mấy cây giống này lên xe rồi đẩy qua đó xem thử. Vương Cường còn dám tiếp tục buôn dưa lê với mấy bà tám này nữa sao? Không thấy mấy cô em gái bên cạnh đang cố nhịn cười đến muốn đau bụng rồi kìa. Cứ thế này thì chắc chắn sẽ bị lộ mất. Thoại âm vừa dứt, anh không để đối phương lải nhải thêm mà xoay người nhấc một cái sọt lớn, chất lên xe xích lô. Ca ca, chúng ta cũng đến giúp một tay. Tỷ tỷ nhanh lên, nhanh sắp xếp xe cho gọn rồi ngắm cái mưa gió lâu kia. Trần Lâm, em đừng có gấp, đợi chị xuống xe rồi em xuống. Mấy nhà đầu thấy anh trai bắt đầu chất đồ lên xe, liền hò hét ầm ĩ, vội vàng bò xuống xe xích lô, giúp anh sắp xếp những hạt giống mã lăng qua mua được hôm nay lên xe. Cũng may, chiếc xe đạp do Vương Cường tự tay chế tạo, lại trải qua 3 vòng cường hóa, thăng cấp siêu cấp, toa xe vừa dài vừa lớn, chứa mấy trăm cân hạt giống mã lăng qua này thật dễ dàng. Chỉ vài phút sau, hạt giống mua được đã được xếp gọn gàng lên xe, chất đầy ắp. Tạm biệt các vị A-di, bà. Đi thôi, đến mưa gió lâu ngắm nghía đi. Tiểu Linh, con cũng ra xe đẩy đi, nhanh lên. Ôi dào, hai đứa con nít này, chậm rãi thôi. Mưa gió lâu ở ngay kia, có chạy đằng trời. Trong tiếng hò hét ầm ĩ, Vương Cường và mấy cô nhóc vẫy tay từ biệt những phụ nhân thôn Hồng Nham. Một lát sau, anh cùng hai con đại tẩu và bốn nha đầu cùng nhau đẩy xe xích lô, thong thả bước về phía bờ sông bên trái. Bên cạnh dòng Phi Tuyền, cỏ xanh thanh thanh mơn mờn. Vương Cường đi trước, bốn cô em gái theo sau, năm người cùng nhau đẩy chiếc xe xích lô. Chó Vàng A Tài và Đại Bạch dẫn đường, chúng thong thả bước dọc theo bờ sông, hướng tới mục tiêu. Vương Cường vốn là một siêu cấp đại lực sĩ, tố chất thân thể của ba cô em gái hiện tại cũng vượt xa phụ nữ trưởng thành. Ngay cả Trần Lâm, sau khi được linh dịch khôi phục sinh mệnh bản nguyên và chữa lành tiên tiên bất túc, tố chất thân thể cũng được cải thiện đáng kể, so với một người phụ nữ trưởng thành bình thường cũng không hề kém cạnh. Bởi vậy, mấy trăm cân hạt giống mã lăng qua trong xe căn bản không ảnh hưởng đến tốc độ của đoàn người. Thật ra, Vương Cường có thể dễ dàng khiêng chiếc xe xích lô này đi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tổng trọng lượng xe cũng chỉ chưa đến 1000 cân. Nếu mà vác lên, vẩy vẩy mấy cái thì có hề gì. Thử tưởng tượng, thiên cổ mãnh nhân Hạng Vũ mà khiêng chiếc xe xích lô này, chắc cũng dễ như bỡn. Huống chi tố chất thân thể hiện tại của Vương Cường chắc chắn vượt xa Hạng Vũ. Tuy nhiên, hiện tại mọi người đang cùng nhau đẩy xe. Bờ sông cỏ dại không được rắn chắc, bánh xe xích lô vẫn có khả năng bị lún. Vì vậy, Vương Cường một tay nắm tay lái, một tay nâng khung xe xích lô, nhờ đó mới không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Chừng mười mấy phút sau, đoàn người đã đi được gần hết quãng đường 200m đến khe núi. Sau đó, khi cả đoàn đi qua khe núi không cao này, cảnh trí bỗng nhiên thay đổi. Phía trước, cách đó chừng 30m, là đầu nguồn dòng Phi Tuyền, nơi được người Hồng Nham thôn nhắc đến. Một con suối tự nhiên rộng vài chục mét từ trong thâm sơn uốn lượn chảy ra, rồi đổ xuống từ trên cao. Dòng nước rót vào một cái đầm sâu có đường kính khoảng 10 mấy mét, tạo thành một thác nước rộng lớn, tung bọt trắng xóa. Thác nước cao chừng 7-8 mét, phát ra tiếng ù ù vang vọng. Giữa màn hơi nước trắng xóa bốc lên, một cây cầu gỗ lớn mang dáng vẻ cổ kính, bắc ngang qua hai bờ sông đầu nguồn, nơi rộng chừng 20 mét. Cây cầu gỗ này có kiến trúc tương tự như lầu trên cổng thành cổ, tính từ mặt cầu lên cao khoảng 5 mét, hoàn toàn được làm bằng gỗ, vừa mỹ quan lại vừa hùng vĩ. Cầu có hình dáng đại môn lầu, bề rộng mặt cầu chừng 4 mét, trông giống như hành lang lớn trong cung điện cổ đại, tất cả đều được cấu trúc từ gỗ. Những cây cột gỗ cổ kính hoa lệ đỡ lấy mái cong theo kiểu đấu cùng đồ sộ. Hai bên cây cầu gỗ lớn gây chấn động lòng người này đều có lan can gỗ được chạm trổ tinh xảo. Lan can cao khoảng 1 thước, nối liền với các cột gỗ lớn, rất vững chãi và chắc chắn. Tóm lại, cây cầu gỗ kiểu môn lâu cổ kính này trông không khác gì hành lang lớn trong cung điện cổ đại. Điểm khác biệt là nó được xây dựng trên sông chứ không phải trên mặt đất. Cây cầu kỳ dị này được gọi là mưa gió lâu, nhưng nó lại nằm quá gần thác nước, chỉ cách có hơn 10 mét. Thác nước đổ xuống tạo nên màn hơi nước bao phủ toàn bộ cây cầu gỗ, khiến nó lúc nào cũng ẩn hiện trong làn sương trắng, trông rất đẹp mắt. Thần kỳ là, theo lý thuyết, trong môi trường ẩm ướt như vậy, cây cầu gỗ này đáng lẽ phải mục nát từ lâu rồi. Thế nhưng mưa gió lâu vẫn đứng vững ở đó mà không hề có dấu hiệu mục rỗ nào. Thật là phi lý. Vấn đề nằm ở lớp sơn màu đỏ vàng trên bề mặt gỗ. Chính lớp sơn thần kỳ này đã bảo vệ mưa gió lâu, giúp nó sừng sững vững vàng ở đầu nguồn dòng Phi Tuyền này suốt mấy trăm năm. Đẹp quá đi. Cái này, cây cầu gỗ này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Đúng đúng, giống như tiên cảnh trong thần thoại vậy. Môi trường ẩm ướt như vậy mà cầu gỗ vẫn tồn tại mấy trăm năm, còn bình yên vô sự. Mấy cô gái khi nhìn thấy mưa gió lâu ẩn hiện trong màn hơi nước trắng xóa đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Một lúc lâu sau, họ mới hoàn hồn, không ngừng reo lên. Quả thực, cây cầu mưa gió này có thể được gọi là một cảnh đẹp tuyệt thế, một công trình kiến trúc gỗ tuyệt vời. Đáng tiếc, trong ký ức của Vương Cường, anh đã từng đến Hồng Nham thôn chơi vài lần, nhưng đó là vào thế kỷ 21. Đây cũng là lý do hôm nay anh trực tiếp đến Hồng Nham thôn mà không cần hỏi đường. Nhưng vào thời điểm đó, mưa gió lâu, một kỳ tích kiến trúc của nhân loại, đã biến mất, chỉ còn lại truyền thuyết. Tại sao lại như vậy? Nói đến, nguyên nhân căn bản không ai giải thích được rõ ràng. Chuyện bắt nguồn từ việc phong cảnh Hồng Nham thôn cực kỳ đẹp, lại có mưa gió lâu, khiến huyện chi một khoản tiền khổng lồ để biến Hồng Nham thôn thành khu du lịch sinh thái nông nghiệp kiểu mẫu. Nhưng một chuyện khó hiểu đã xảy ra, vào đêm khu du lịch sinh thái nông nghiệp Hồng Nham thôn được khánh thành, mưa gió lâu đột nhiên bốc cháy dữ dội vào đêm khuya, và chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, nó đã biến thành tro tàn. Vụ hỏa hoạn này đã làm kinh động toàn bộ ban ngành liên quan của Trà Thành. Cán bộ từ tất cả các ban ngành liên quan đã được điều động để điều tra sự việc. Nhưng sau nhiều lần điều tra, họ phát hiện ra rằng để mưa gió lâu bốc cháy dữ dội, phải có xăng hoặc các chất dễ cháy khác. Vấn đề là, tại hiện trường vụ cháy không hề có bất kỳ dấu vết dầu mỡ nào. Tuyệt nhiên không có. Và sau khi các ban ngành liên quan nhiều lần loại trừ các khả năng, họ cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vụ hỏa hoạn chấn động Trà Thành này cứ thế trở thành một bí ẩn không lời giải đáp. Không lâu sau, huyện phái người đến Hồng Nham thôn, và căn cứ vào kết quả điều tra nhiều mặt của các chuyên gia, họ đã đầu tư xây dựng lại một cây cầu mưa gió ở vị trí không xa nơi Vương Cường vừa mới thu mua hạt giống mã lăng qua. Tuy nhiên, cây cầu mưa gió mới xây chỉ là hữu danh vô thực. Nó nằm quá xa vị trí của cây cầu mưa gió ban đầu, cách đến cả dặm. Không có thác nước bên cạnh, không có màn hơi nước bao phủ, không có sự vững chãi như cây cầu cũ, và cũng không có lớp sơn thần kỳ. Kể từ đó, sự kỳ diệu của Hồng Nham thôn biến mất, và nó chỉ còn là một khu du lịch nông thôn bình thường. Anh hai, chúng ta cứ để xe ở đây thôi, kẻo thác nước làm ướt hết đồ trên xe. Uyển Quân lên tiếng, cắt đứt dòng hồi ức của Vương Cường. Đúng đó, chị nói đúng, chúng ta để xe ở đây đi, dù sao cũng có A Tài với Đại Bạch trông, không sợ ai đến trộm đâu. Uyển Ngọc nóng lòng muốn đến xem cây cầu mưa gió như trong mộng kia. Ừ, vậy đi, Uyển Linh không đợi anh trai trả lời mà gật đầu lia lịa. Đi thôi, chúng ta đi trước, Uyển Ngọc chẳng muốn chờ đợi thêm giây phút nào. Cô nắm tay hai em gái, Uyển Linh và Trần Lâm, vội vã chạy về phía mưa gió lâu. Ôi, bà cái con bé kia, chậm thôi, coi chừng ngã xuống sông đấy. Uyển Quân thấy vậy thì sốt ruột, vội vàng quát với theo, đoạn sông Phi Tuyền này tuy không lớn, nhưng dòng nước chảy xiết lắm, cẩn thận bị cuốn đi đấy. Nàng thật sự là lo lắng cho mấy đứa em gái này qua đi thôi. Đặc biệt là mấy tháng gần đây, hai đứa em sinh đôi càng ngày càng nghịch ngợm, chỉ thích chơi bời thôi. Nếu không phải ngày nào nàng cũng ép bọn nó học hành, chắc chắn tiến độ học tập sẽ bị tụt lại mất. Ha ha, Vương Cường cũng có chút bất lực nhìn theo mấy đứa em gái đang nhanh chóng chạy đi, lắc đầu nói với Uyển Quân, thôi vậy, cứ để bọn nó đi đi. Có anh ở đây, lại còn có A Tài với Đại Bạch bơi giỏi nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh nghĩ ngợi rồi quay sang nói với con chó vàng đang đứng bên cạnh, A Tài, mày với Đại Bạch phải để mắt đến ba cái con bé kia đấy, nhỡ mà gặp nguy hiểm gì thì phiền đấy. Vương Cường có ký ức của kiếp sau, đối với cái lầu mưa gió thần bí này trong lòng rất kính sợ, không dám lơ là. Ai mà biết được, cái đầm nước sâu không đáy kia sẽ có nguy hiểm gì chứ? Trong tự nhiên, thực tế vẫn còn rất nhiều chỗ thần bí mà khoa học không thể nào giải thích được. Bởi vậy, giữ lòng kính sợ vẫn là rất cần thiết. Oa, đây là thác nước hả? Tớ cũng mới lần đầu thấy thác nước ngoài đời đó, trước giờ chỉ thấy trên sách thôi. Âm thanh thác nước lớn quá, anh hai đứng xa vậy chắc cũng nghe thấy nhỉ? Hai cô bé sinh đôi cùng Trần Lâm như làn gió thoảng chạy ngay đến lầu ngắm thác. Trên mặt cầu, hai đứa nhún nhảy tán loạn, trông hệt như muốn phát điên vì sung sướng. Đứng trên cầu gỗ, các cô bé đưa tay hứng lấy những giọt nước bắn tung tóe rồi xoa lên mặt. Cảm giác mát lạnh khiến tinh thần sảng khoái. Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng thời tiết oi bức, nhiệt độ thấp nhất cũng trên 30 độ. Tuy nhiên, khi bước vào lầu ngắm thác, từng đợt hơi lạnh bao bọc lấy thân thể, mang đến cảm giác dễ chịu không muốn rời. Anh hai à, cái lầu kiểu cổng chào bằng gỗ lớn này, xét về mặt kiến trúc mà nói, trình độ tinh xảo cũng không hề kém tay nghề của anh đâu. Uyển Quân cùng Vương Cường sóng vai tiến đến đầu cầu của lầu ngắm thác. Cô cẩn thận quan sát công trình kiến trúc kỳ diệu này, phát hiện mình chẳng thể bắt bẻ được điểm nào, nên không khỏi thốt lên thán phục. Tay nghề của anh hai đã đạt đến mức vô song trên đời này rồi. Uyển Quân luôn nghĩ như vậy. Từ biệt thự lớn, cổng lớn, cầu đá, đến tháp đèn, dù là kiểu kiến trúc nào, hình dáng và độ tinh mỹ của chúng cũng chẳng hề thua kém lầu ngắm thác này. Có lẽ điều duy nhất mà anh hai không thể so sánh với kiến trúc sư của lầu ngắm thác thần kỳ này, đó là việc tạo ra lớp sơn thần kỳ trên bề mặt gỗ. Nhưng anh hai không phải thợ sơn, đó cũng là thiếu sót của anh trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế hiện tại. Điều này cũng bình thường thôi, chẳng ai có thể học hết mọi kiến thức và tay nghề được cả. Thần tiên cũng không làm được. Vương Cường ngắm nhìn chiếc cầu gỗ lớn tuyệt mỹ trước mắt, ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Không hề nghi ngờ, lầu ngắm thác kỳ diệu này chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao của nghề mộc cổ đại. Anh hiện tại có thể phỏng theo nó, điều khó khăn duy nhất là lớp sơn thần kỳ trên bề mặt vật liệu xây dựng của lầu ngắm thác. Loại sơn thần kỳ này mới là yếu tố cốt lõi của lầu ngắm thác. Nếu không có loại sơn, tích thủy bất xâm, trăm năm không mục nát này bảo vệ, thì chiếc cầu gỗ kiểu cổng chào này đừng nói là mấy trăm năm không hề hư hại, mà đã sớm mục ruỗng biến mất rồi. Đáng tiếc, Vương Cường lặng lẽ nhìn lầu ngắm thác sắp biến mất sau 20 năm nữa, lòng trào dâng nỗi tiếc nuối. Chính vì lầu ngắm thác này được xây dựng ở Hồng Nham thôn, Trà Thành, một vùng núi hẻo lánh, nên nếu nó được xây dựng ở một khu du lịch nổi tiếng nào đó trong nước, thì hẳn đã vang danh thiên hạ rồi. Ít nhất, trong ký ức của Vương Cường ở tương lai, anh đã đi du lịch khắp các tỉnh thành, tham quan vô số khu du lịch, nhưng chưa từng thấy công trình kiến trúc gỗ nào kỳ vĩ hơn lầu ngắm thác này. Một chiếc cầu gỗ kiểu cổng chào, quanh năm bao phủ trong hơi nước, sừng sững mấy trăm năm mà không hề suy xuyển, hỏi rằng trên thế giới này còn nơi nào có loại kỳ tích ấy. Nhưng kỳ tích này sẽ biến mất một cách bí ẩn sau 20 năm nữa, ngay cả Vương Cường cũng vô cùng tiếc nuối. Anh hai, anh đang nghĩ gì vậy? Tiếng Uyển Quân kéo Vương Cường ra khỏi dòng suy tư. À, không nghĩ gì cả. Vương Cường đương nhiên không thể tiết lộ việc anh biết công trình kiến trúc kỳ diệu này sắp biến mất, nếu không thật sự chẳng biết giải thích thế nào. Đi thôi, chúng ta ra cầu xem thử. Anh khẽ cười với Uyển Quân, nhẹ nhàng nói, anh muốn quan sát kỹ hơn chiếc cầu này, biết đâu anh sẽ phục chế nó tại nhà mình. Nhưng phải làm một cái lầu ngắm thác dài và đẹp hơn. Nó sẽ bắt đầu từ ven hồ nhà mình, rồi nối thẳng ra đảo nhỏ giữa hồ. Nhưng cái khó của lầu ngắm thác này nằm ở lớp sơn thần kỳ trên bề mặt gỗ, rất khó phục chế. Hay là, Sau khi xây xong lầu ngắm thác ở nhà mình sẽ cho xây thêm mấy cái đài phun nước nhân tạo ở hai bên, như vậy thì hoàn hảo, hoàn toàn có thể phục chế một cái lầu ngắm thác cỡ lớn. Đến lúc đó, mấy đứa các em có thể ngày ngày ra hồ nhân tạo tản bộ, du ngoạn, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Anh không hề khoác lác. Chỉ cần anh quan sát kỹ lưỡng lầu ngắm thác này, tự tay chế tạo ra một phiên bản phóng to của nó thì chẳng có gì khó khăn cả. Đáng tiếc, loại sơn thần kỳ này khiến Vương Cường hoàn toàn không hiểu gì, dù vắt óc suy nghĩ cũng không có nửa điểm manh mối. Đúng lúc này, một tia linh quang lóe lên trong mắt anh. Lập tức, anh nhanh chân bước đến chiếc cầu gỗ kiểu cổng chào, đưa tay sờ vào một cây cột gỗ lớn được sơn lớp sơn thần bí màu đỏ vàng. Giám định thuật, anh thầm niệm trong lòng. Vật liệu gỗ thông thường lâu năm, tính chất cứng rắn. Sơn bảo hộ, có hiệu quả bảo vệ gỗ khỏi mưa gió xâm nhập, công thức là dầu trầu, thạch mặc, tỷ lệ là phương pháp phối chế như sau. Lần giám định này là giám định cấp 1, tiêu hao 30 điểm công đức. Ngay khi Vương Cường thi triển giám định thuật, một thông tin đơn giản nhưng vô cùng chấn động khắc sâu vào trong đầu anh. Đồng thời, anh phát hiện điểm công đức của mình đã biến mất 30 điểm. Đệt! Vương Cường lập tức ngây người tại chỗ, hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa thì lồi cả tròng mắt ra ngoài. Cái giám định thuật trung cấp này mà châu bò vậy á? Trong lòng Vương Cường nổi lên sóng to gió lớn. Kỹ năng giám định thuật này, trong tất cả các kỹ năng và thiên phú hiện có của anh, quả không hổ là kỹ năng duy nhất có tiềm năng phát triển ngang ngửa với năng lực thiên phú. Nhưng nó mạnh đến mức này thì hơi quá rồi. Tiêu hào 30 điểm công đức mà có được công thức sơn thần kỳ mà anh hằng mong ước. Nếu có ai hỏi Vương Cường rằng có đáng giá hay không, anh nhất định sẽ nói, mẹ kiếp, quá đáng giá. Đối với một kiến trúc sư như anh, dù tiêu hao 300 điểm công đức cũng vẫn cực kỳ đáng giá. Tuy nhiên, việc cây cột gỗ được sơn lớp sơn thần kỳ kia có đẳng cấp giám định lên đến cấp 1, điều mà Vương Cường chưa từng nghe thấy, khiến anh không khỏi chấn kinh. Xem ra, sự thần kỳ của giám định thuật còn vượt xa những gì mình dự đoán, tiềm năng vô hạn. Anh ngẫm nghĩ, cũng may, chỉ khi đạt đến tiêu chuẩn giám định cấp 1 mới tiêu hao điểm công đức. Nếu không, sau này mình chẳng dám tùy tiện đi giám định đồ vật. Nhưng nếu đạt đến tiêu chuẩn giám định thuật cấp 1, thì thu hoạch được mới là món hời lớn. Nhất thời, linh quang chợt lóe, có được thứ mình mong muốn nhất, tâm trạng của Vương Cường lúc này như uống Sprite ướp lạnh trong sa mạc, từ đầu sảng khoái đến chân. Quan trọng là công thức sơn không phải là thứ gì quá chân quý, dễ dàng kiếm đủ nguyên vật liệu, sau đó dễ dàng pha chế ra. Phải nói rằng, lần đến Tôn Hồng Nham thu mua hạt giống mã lăng qua này, thu hoạch quá lớn. Vương Cường thầm cảm thán một tiếng trong lòng, rồi thu tay phải đang đỡ cây cột đại mộc lại. Anh quay sang Uyển Quân, cô đang tò mò nhìn ngó xung quanh, nói, Uyển Quân, chúng ta đi quanh lầu mưa gió này xem sao. Anh quyết định rồi, sau này có đủ thời gian, anh sẽ cùng người nhà tự tay xây một tòa lầu mưa gió phiên bản lớn hơn giữa hồ và công viên ven hồ. Giờ phút này, Vương Cường tràn đầy tự tin và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Với thu hoạch khổng lồ hiện tại, anh không còn phải tiếc nuối cho tòa lầu mưa gió sẽ biến mất sau 20 năm nữa. Kiếp nạn tương lai của tòa lầu mưa gió này không phải là điều anh có thể ngăn cản. Cũng may, sau này một tòa lầu mưa gió đẹp đẽ và bền vững hơn sẽ xuất hiện trên hồ nhân tạo nhà anh, bù đắp cho nỗi tiếc nuối vô hạn trong lòng anh. Ca ca, Uyển Ngọc nhanh chóng kéo tay hai em gái và Trần Lâm chạy đến, nơi này là đầu nguồn Phi Tuyền Hà, nước sông Thái Thanh trong vắt. Chúng ta định xuống sông bơi lội, tiện thể giặt quần áo bẩn, lát nữa còn làm đồ nướng dã ngoại nữa. Nàng giải thích, đi một đoạn đường dài, ai cũng dính đầy bụi đất, bẩn thỉu, khó chịu lắm. Đúng vậy đó ca, chúng ta ra cái khe bên kia bơi thôi. Uyển Linh tiếp lời, em sẽ bảo A Tài với Đại Bạch canh chừng ở khúc quanh, có ai đến thì A Tài sẽ cản lại. Chỗ khúc quanh khe nước không xiết lắm, lại không sâu, chúng ta bơi giỏi nên không sao đâu. Chỉ khoảng mười mấy phút là xong thôi mà, với lại có A Tài với Đại Bạch bơi giỏi như vậy, không cần lo lắng đâu. Ba cô em gái đều rất thích sạch sẽ, đi đường dài bụi bay mù mịt, dù Vương Cường cố tránh cũng không khỏi lấm lem hết cả. Hơn nữa, hôm nay trời oi bức, mồ hôi trộn với bụi đất, thật khó chịu. Ba cô đã bàn nhau, thấy phong cảnh ở mưa gió lâu này đẹp như vậy, chỉ bằng hôm nay làm đồ nướng dã ngoại luôn, khỏi mất công tìm chỗ khác. Xung quanh mưa gió lâu vắng vẻ, lại yên tĩnh và phong cảnh đẹp, rất thích hợp để tổ chức dã ngoại. Giờ cũng gần trưa rồi, nửa tiếng nữa là có thể chuẩn bị nấu nướng được. Các em muốn đi tắm rửa à? Ra bờ sông chỗ anh đỗ xe xích lô ấy. Vương Cường ngẩng đầu nhìn chiếc xe ba bánh, đúng như các cô bé nói, khúc sông đó nước chảy khá nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là, đầu nguồn Phi Tuyền Hà nước trong vắt, sạch sẽ chẳng kém gì nước suối trên Đại Trà Sơn nhà mình. Thêm nữa, có A Tài và Đại Bạch trông chừng thì chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Hai con chó lớn này, mấy tháng nay ngày nào cũng ra Trà Giang Hà tắm. Được điểm công đức nâng cấp 2 lần, giờ khả năng bơi lội của chúng còn giỏi hơn cả vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Cũng chỉ có chúng nó trông giữ thì Vương Cường mới hoàn toàn yên tâm. Với sự bảo vệ tận tình của chúng, dù chỉ một tia nguy hiểm xuất hiện cũng sẽ bị dập tắt ngay từ đầu. Dù sao anh đang muốn tập trung nghiên cứu cấu trúc của mưa gió lâu, không có thời gian để ý đến mấy cô em này, cứ để các cô đi bơi tắm cho thoải mái. Đi đi, Vương Cường dứt khoát nói, các em đi nhanh rồi về nhé, kẻo người Hồng Nham thôn qua quấy rầy. Ở nơi cờ bạc nhiều, người ta cũng chẳng nề hà gì đâu. Dù sao đây không phải hồ nhà mình, không phải muốn chơi bao lâu cũng được. Anh quay sang nhìn Uyển Quân, đại nha, nễ giá cũng đi đi, người dính nhấp nháp khó chịu lắm, tiện thể trông chừng các em, đừng chơi lâu quá. Tắm rửa xong thì ra chỗ xe xích lô chuẩn bị đồ nướng dã ngoại luôn đi. Anh nói ra dự định, sau này rảnh, anh định phục chế một cái mưa gió lô phiên bản lớn hơn ở hồ nhà mình, nên không đi bơi được. Hôm nay có cơ hội hiếm có, anh phải tranh thủ tìm hiểu kỹ cái mưa gió lô kỳ diệu này, kẻo vẽ hồ hóa thành chó thì tiếc lắm. Loại kiến trúc cổ kỳ diệu này giống như một cuốn sách giáo khoa kinh điển cổ đại sống sờ sờ bày ra trước mắt anh, có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với một kiến trúc sư hàng đầu. Nhân cơ hội này, nếu không thể sao chép toàn bộ mưa gió lâu vào trong đầu thì Vương Cường chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vậy, được à? Uyển Quân gật đầu, vậy em dẫn các em đi bơi tắm, lát nữa xong ngay thôi. Ca, anh thật sự định phục chế một cái mưa gió lâu siêu lớn ở hồ nhà mình á? Cô đổi giọng, có chút phân khích hỏi, nếu thật sự có thể sao chép nó ở nhà, thì tốt quá. Nói thật, trước giờ em chưa nghe nói có cái đại mộc cầu nào thần kỳ như vậy, thật sự khiến người ta rung động. Cô biết tay nghề thợ mộc của anh trai rất giỏi, nên không cảm thấy anh đang khoác lác, mà là thật sự có tự tin. Chỉ là, cái lớp sơn thần kỳ trên gỗ đó lấy ở đâu ra, thì Uyển Quân không cần phải lo. Dù sao từ nhỏ đến lớn, anh trai chưa từng làm cô thất vọng. Ừm, ca, anh cứ làm việc đi. Uyển Quân nhẹ nhàng nói, em đưa các em đi bơi rồi về, mình làm đồ nướng dã ngoại ngay trên bãi cỏ cạnh xe xích lô. Bữa trưa thì hôm qua chúng ta chuẩn bị xong rồi, cố ý mang theo một con vịt quay lớn, nướng thơm phức ở nhà rồi, lát nữa hâm lại là được, chỉ cần nấu cháo nữa là xong. Tỷ tỷ, đi thôi, bơi xong, làm cơm chưa xong rồi gọi ca ca cũng được mà. Uyển Ngọc sốt ruột rục. Cô toát mồ hôi cả người, lại bị hơi nước từ mưa gió lâu làm ướt, lẫn với bụi đất, người nhớp nhác khó chịu, không muốn chờ thêm một giây nào nữa. Uyển Linh và Trần Lâm cũng vậy, ai nấy đều háo hức. Huống chi, nước sông Phi Tuyền Hà trong hơn Trà Giang Hà nhiều. Bơi ở Phi Tuyền Hà này chắc sẽ thích lắm. Đúng đúng, tỷ tỷ, mình đi nhanh thôi. À Cường ca ca, chúng em đi bơi nha, lát nữa gọi anh ra làm đồ nướng dã ngoại cùng. Uyển Linh và Trần Lâm vội vã vẫy tay nhỏ với Vương Cường, mỗi người nắm một tay Uyển Ngọc, chạy về phía chiếc xe xích lô đỗ ở khe núi. Uyển Quân lắc đầu, rồi nhanh chân đuổi theo. Ha ha. Vương Cường mỉm cười nhìn các em gái rời đi, trong lòng vui mừng vì sự ngây thơ hoạt bát của các cô. Hơn nửa năm nay, những u ám tích tụ trong tuổi thơ của các cô dần tan biến, đây là một điều tốt. Tất cả đều nhờ vào ngón tay vàng kỳ diệu, và cũng phải nhờ vào vận may của anh mới có được nó. Anh chợt nhớ lại một câu nói từ kiếp trước, cuộc đời thực sự ngầu lòi, chỉ có cuộc đời của kẻ hách. Trước kia anh chẳng để ý, chỉ nghe qua thôi. Bây giờ, anh đã có trải nghiệm sâu sắc. Lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm ra sau đầu, anh tháo bảo hồ lô bên hông, uống mấy giọt linh dịch cao cấp nhất. Trong khoảnh khắc, toàn thân anh, kể cả tinh thần, đều hồi phục trạng thái đỉnh cao. Đã quyết định phục chế một cái mưa gió lâu ở hồ nhà mình, thì phải tập trung toàn bộ tinh thần, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, mới có thể khắc họa hoàn chỉnh mưa gió lâu vào trong đầu. Tòa kiến trúc cổ hàng trăm năm tuổi này có sức hút quá lớn đối với Vương Cường, cũng là một cơ hội học tập hiếm có. Không có các em gái quấy rầy thì càng tốt, anh bắt đầu đi dạo quanh cây cầu gỗ lớn, vừa đi vừa nghỉ, chốc lát đã bất giác chìm đắm vào đó. Thỉnh thoảng, anh còn ra tận đầu lầu 2 của mưa gió, đứng ở các góc cầu đại mục tỉ mỉ quan sát, sờ soạng xem xét, rồi ngẫu nhiên trầm tư một chút. Người ngoài không biết, nếu thấy cảnh này, còn tưởng anh là một chuyên gia đạo sư nào đó ấy chứ. Thực tế thì, so với mấy chuyên gia đạo sư dởm kia, anh, ngầu, hơn nhiều. Anh là một kiến trúc đại sư thực thụ, căn bản không phải mấy kẻ bên ngoài thì rát vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, làm sao mà so sánh được. Vương Cường là một nhà thực cần đa tài đa nghệ, chứ không phải mấy chuyên gia đạo sư chỉ giỏi nói suông lừa dân, suốt ngày chỉ biết ồn ào vô nghĩa. Anh tranh thủ 100% phục chế một tòa lầu mưa gió vô cùng thần kỳ này, phiên bản to hơn, trên hồ nhân tạo của mình. Ý nghĩ này đã tràn ngập mạnh mẽ trong lòng Vương Cường. Đắm chìm trong kỹ nghệ đỉnh phong của tượng sư cổ đại khi kiến tạo lầu mưa gió, Vương Cường quên cả thời gian, hoàn toàn mê mẩn. Hô! Hơn nửa giờ sau, Vương Cường cuối cùng đã đem cấu tạo phức tạp của tòa mưa gió lâu phục khắc hoàn chỉnh vào đầu, thở ra một hơi dài. Tinh thần lực và sự khai phá não vực của anh hiện tại đã đạt đến cực hạn của loài người từ trước đến nay. Khả năng, nhìn một lần là nhớ, này cũng đã tự động đạt được. Dù sao, trong lịch sử nhân loại trên trái đất vẫn có không ít thiên tài sở hữu khả năng này. Thể chất của Vương Cường đạt đến đỉnh cao về mọi mặt, việc anh có được năng lực này cũng không có gì lạ. Dù sở hữu năng lực, nhìn một lần là nhớ, và thể chất siêu cường, anh vẫn mất một thời gian dài mới có thể giải mã hoàn toàn tòa mưa gió lâu kỳ diệu này. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được kỹ nghệ xây dựng của tòa kiến trúc gỗ thần kỳ này đã đạt đến trình độ nào. Đây chắc chắn là tâm huyết của một đại tượng sư thần kỳ nào đó vào đời Minh, có thể xem là đỉnh cao tuyệt đối trong lịch sử kiến trúc nhân loại. Tuy nhiên, tòa mưa gió lâu này có lẽ không đơn giản như vậy, bởi vì trong mấy trăm năm qua, đã có không ít chuyện lạ kỳ quái không thể giải thích được bằng khoa học xảy ra xung quanh nó. Ví dụ như, hơn 10 tên côn đồ muốn phá hủy mưa gió lâu mười mấy năm trước, đó là chuyện mà người dân Hồng Nham thôn ai cũng biết, thậm chí nhiều người còn tận mắt chứng kiến những chuyện quái dị. Hơn 10 người hò hét đòi phá mưa gió lâu, nhưng khi vừa bắt đầu hành động, còn chưa tiếp cận được công trình, một người thì bị rắn cắn chết, những người còn lại thì lần lượt chết một cách ly kỳ trong vòng một tháng. Chuyện này thật sự khiến người ta rùng mình. Theo lời kể của hai vị lão phụ nhân ở Hồng Nham thôn, từ xưa đến nay đã có rất nhiều truyền thuyết thần bí về mưa gió lâu mà ít người biết đến. Vào đầu thế kỷ 21, huyện vừa mới xây xong khu du lịch nhà mới Hồng Nham, chuẩn bị cắt băng khánh thành, thì mưa gió lâu đột nhiên tự bốc cháy và bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Cấp trên tức giận, điều động hàng trăm cán bộ liên quan cùng các chuyên gia đến kiểm tra kỹ lưỡng trong khoảng một tháng, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của việc cố ý phóng hỏa. Hoàn toàn bất lực, huyện đành phải đầu tư lại, xây một tòa mưa gió lâu dở ương ương cách xa vị trí cũng một dặm, không còn chút gì thần bí. Khu du lịch Hồng Nham, vốn được dự đoán sẽ gây tiếng vang lớn, bỗng chốc biến thành một khu phong cảnh nhà mới bình thường, không còn sức hút đối với du khách và dần trở nên vô danh. Và thế là, tòa kiến trúc mưa gió lâu thần kỳ thực sự đã trở thành một vụ án chưa có lời giải đáp, dần phai nhạt trong ký ức của mọi người. Đáng tiếc thật, một kỳ tích kiến trúc nhân gian. Vương Cường đang chuẩn bị rời khỏi mưa gió lâu thì không khỏi thở dài. Anh hai, anh xong chưa, mau tới nấu cơm dã ngoại. Lúc này, bên tai Vương Cường vang lên tiếng hô lanh lảnh từ xa vọng lại. Anh quay đầu nhìn, không ngoài dự đoán, Uyển Linh dẫn theo chó Đại Bạch vừa đuổi nhau nô đùa chạy tới, vừa lớn tiếng gọi. Đại Bạch, con chó săn đặc biệt này, sau khi được Vương Cường cường hóa và nâng cấp hai lần, bộ lông trở nên trắng muốt như tuyết, những sợi lông dài óng ánh. Ngày nay, Đại Bạch không chỉ vượt mặt A Tài về kích thước, trở thành con chó săn lớn nhất trong bốn con, mà còn thích sạch sẽ và thích tắm trong sông, hồ. Thêm vào đó, nó rất thích quấn quýt Uyển Linh, vì vậy đã nhanh chóng thay thế A Tài, trở thành thú cưng kiêm vệ sĩ số 1 của cô bé. Cô nhóc này bây giờ đi đâu cũng phải dẫn Đại Bạch theo, trừ lúc ăn cơm, tắm rửa và đi ngủ thì gần như không rời nửa bước. Hộc, hộc. Uyển Linh chạy tới, thở hổn hển nói, anh hai, tụi em tắm xong rồi. Cháo cũng nấu xong rồi, là chị hai nhóm lửa nấu trước khi đi tắm. Bây giờ mấy chị đang dùng lò than để nướng hai con vịt quay với thịt vịt nướng đó. Anh làm xong chưa, chị kêu em đi gọi anh qua bắt đầu nấu cơm dã ngoại. Còn nữa, mặt cô bé lộ ra vẻ tinh ranh, anh đoán xem, hôm nay nấu cơm dã ngoại còn có món ngon gì? Món ngon gì? Vương Cường vừa buồn cười vừa bực mình hỏi, chẳng lẽ là bắt được con ca lớn nào đó rồi nướng hả? Ách, đáp án của Uyển Linh bị anh đoán trúng phóc, lập tức nghẹn lời, rồi không phục nói, ca lớn thì là ca lớn. Còn là em bắt được ở sông Phi Tuyền này đó, nhưng anh nhất định đoán không ra là cá gì đâu. Em chưa từng thấy loại cá lớn nào như vậy, trông gần giống cá trê đầu to, nhưng lại có bốn chân. Nhưng mà, thấy nó giống cá trê đầu to hay ăn ở nhà, chắc là ăn được, em hỏi chị hai rồi, chị cũng không biết, nhưng mà đã sơ chế xong, đặt lên vỉ nướng rồi. Tụi em còn mang theo bắp ngô với khoai lang nữa, cũng đang nướng luôn. Khoai lang thì chôn dưới đáy lò than, chị hai nói như vậy dễ chín mà lại thơm nữa. Trong ba chị em, Uyển Linh bơi giỏi nhất, cũng từng bắt được vài con cá lớn. Vì vậy, Vương Cường không thấy ngạc nhiên khi cô bé bắt được cá ở sông Phi Tuyền. Nhưng mà, giống cá trê đầu to, lại có bốn chân. Được thôi, Vương Cường đoán ra đó là loại cá gì rồi. Loại cá đó thường sống trong các con suối lớn ở vùng núi sâu, thích bò lên bờ phơi nắng trên tảng đá lớn, là một loài cá lưỡng cư tương đối hiếm, ăn rất ngon. Chắc là nó từ trong núi theo dòng sông trôi xuống, lạc vào sông Phi Tuyền này, rồi bị Uyển Linh bắt được khi đang bơi lội. Được rồi, vậy anh đi xem thử, em gái anh bắt được con cá gì. Vương Cường chỉ từng nếm qua loại cá đó trong ký ức của một mình khác ở thế giới song song, chứ trong thực tế thì chưa từng ăn, thậm chí chưa từng thấy. Vì vậy, nếu anh nói mình biết đó là loại cá gì thì nghe rất vô lý. Tuyệt vời! Uyển Linh vui vẻ nắm lấy tay anh hai, dẫn anh cùng Đại Bạch tung tăng chạy ra khỏi mưa gió lâu, hướng về phía bãi cỏ xanh ven sông nơi đỗ xe xích lô của gia đình. Anh hai, đây là cá lớn mà em gái bắt được nè, to thật đó, tụi em chưa từng thấy bao giờ. Vương Cường vừa đến chỗ bầy đầy đồ nướng. Uyển Ngọc đang đứng cạnh lò than, vừa xoay thịt vịt nướng trên tay vừa gọi anh. Đúng đó anh hai, anh xem thử, loại cá trê kỳ lạ này là cá gì vậy? Uyển Quân đang nướng con cá trê trên vỉ nướng, vừa nhanh tay tra gia vị vừa ngẩng đầu hỏi Vương Cường. Con cá trê kỳ lạ này đã được nướng vàng ruộm, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Những dụng cụ nướng này là do Vương Cường thuê thợ rèn làm riêng trong thành từ mấy tháng trước. Một bộ dụng cụ nướng này cũng gần giống với dụng cụ nướng ở thế kỷ 21, nhưng chắc chắn hơn, bền hơn và chất lượng hơn. Ngày nay, các chế phẩm kim loại giả chiếm phần lớn thị trường. Các chế phẩm kim loại thuần túy rất hiếm gặp, muốn mua thường phải lên các cửa hàng chuyên doanh trực tuyến, mà giá cả lại khá đắt đỏ. À, thì ra đây là con cá gì rồi? Vương Cường ra vẻ bừng tỉnh, nói, tôi từng thấy nó một lần ở chợ bán trứng, giá không hề rẻ đâu. Loại cá mọc ra bốn chân này gọi là kỳ nhông, một cân đã hơn một tệ, đắt hơn phần lớn các loài cá khác. Tiếng kêu của nó gần giống tiếng trẻ con, mùi vị lại giống cá trê đầu to, cấu tạo cơ thể cũng gần như vậy, nhưng ít xương hơn và dễ ăn hơn cá trê. Loại kỳ nhông này thường sống trong các khe suối sâu trong núi, thích leo lên tảng đá lớn phơi nắng. Vương Cường phổ cập kiến thức cho mấy cô nàng rồi nói tiếp, thật ra, nếu vào khoảng tháng 7, tháng 8 mà gặp Kỳ Nhung phơi nắng trên tảng đá lớn trong núi sâu, thì chỉ cần vồ một cái là bắt được ngay. Lúc phơi nắng, chúng bị chất nhầy trên cơ thể dính chặt vào đá, rất khó đứng dậy chạy thoát. Nghe anh giới thiệu, mắt mấy cô nàng càng lúc càng mở to, miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt không thể tin nổi. Oa, còn cái này thần kỳ vậy sao? Chúng lại thích leo lên tảng đá lớn phơi nắng vào ngày nắng to á. Oa, lần này ta chẳng phải là qua châu bò rồi sao? Ngay cả loại Kỳ Nhung biết lên bờ chơi đùa này cũng bắt được. Một lát sau, khi đã hoàn hồn, các nàng nhao nhao lên tiếng. Ánh mắt các nàng nhìn con Kỳ Nhung trên vỉ nướng, lấp lánh vẻ hiếu kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.